ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, mấy tên cổ tộc xông tới, khoe miệng mang theo một lũ trào phúng, cả đám đều lộ ra sát khí. Diệp Phàm chỉ mỉm cười rồi nói, tốt lắm, ta cũng đang muốn tìm các người tâm sự một chút đây. Ngươi là Vũ Hóa Vương hay là một trong song tử vương của Trung Châu hay là một người khác như là Minh Vương chẳng hạn? Nam nhân sừng hươu vẫn ung dung hỏi. Bọn họ từng thu được tin tức có mấy vị vương của Trung Châu sẽ tới trong khoảng thời gian này, cho nên mới cho rằng Diệp Phàm là một trong bọn họ. Không phải, không phải ai cả. Diệp Phàm lắc đầu. Đúng là không biết sống chết, nhanh báo ra họ tên đi. Một kẻ trong số này quát lên. Nam nhân sừng hươu lại ra tay. Một tấm hỏa quyền vung lên, hắc vụ ngập trời, nháy mắt bao phủ càn khôn, vây lấy Diệp Phàm rồi nói. Vẫn có chút hài hò đấy, thủ hắn đã, rồi chậm rãi thẩm vấn sau cũng được. Đây là bí bảo mà thiên hoàng tử ban thưởng cho hắn, khiến cho bọn chúng tự tin có thể vây khốn hết thảy mọi người trảm đạo, có thể thoải mái thu đi thủ cấp của vương nhân tộc. Thế giới trong thành như một nhà giam, và bên trong và bên ngoài có thể nhìn thấy lẫn nhau. Thiên hoàng tử mất nhiều tâm huyết như vậy mà lại cho một con chó chết làm ảnh hưởng đại sự, sưu trà thức hại của hắn, xem thân phận của hắn rốt cuộc là ai. Một đám người nhìn vào họa quyển, liên tục cười lạnh, sát khí hiện rõ. Không biết sống chết, cố tình đúng lúc này xuất hiện ở giao trì, khiến ta thật chán ghét. Trước tiên xé mở thân thể hắn, coi máu của hắn rốt cuộc là màu gì. Thân sắc của những người này đều rất ác nghiệt, như nắm quyển sinh sát trong tay. Một người cầm một cây tiên đánh về phía hỏa quyển kia. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo huyết quang bắn ra, người này đương trường bằng toái, hóa thành huyết vụ khiến những người khác lập tức kinh hãi. Tiếp theo là một bàn tay màu vàng từ trong hỏa quyển, không ngờ lại vươn ra ngay tại chỗ. Bao phủ cả một phiến thiên địa, nắm mấy người kia kéo vào trong hỏa quyển. Điều này sao có thể như vậy cơ chứ? Tất cả bọn họ đều trở nên sợ hãi. Theo bọn họ biết, hỏa quyển này từ thiên hoàng tử cũng chỉ có mấy người ít ỏi là hoàng hư đạo, hoặc kỳ tử mới có thể là phá vỡ, có thể trấn sát đa số những người trảm đạo nhân tộc. Hiện giờ không biết xuất hiện biến cố như vậy. Nói đi, thiên hoàng tử rốt cuộc muốn làm những gì, còn chó chết cơ chứ? Diệp Phàm dựng thân trên một ngọn núi mỹ lệ trong hỏa quyển này. Người, một kẻ trong này định quát tháo. Trên bầu trời, một bàn chân đạp xuống, khiến hắn hóa thành một mảnh huyết vụ, xương cốt vô tồn, phiêu tán giữa hư không. Ta chính là đang muốn tìm hắn. Các người vừa lúc tới cửa, nhanh nói ra, hắn muốn làm gì? Diệp Phàm lạnh giọng rồi nói, bản thân của hắn cũng muốn điều tra một ít mảnh mối. Trong bức họa quyển này, có núi có sông, rất sống động, với cổ mộc thành phiến, những thác nước trắng xóa, chính là bí bảo truyền thừa thiên hoàng tử, chuẩn bị để đối phó với trảm đạo giả của nhân tộc, đang khí vạn lũ, khí tượng đổ sộ. Diệp Phàm đứng trên một mảnh núi đá nhìn xuống mấy người, trên người có đạo quang nhẹ nhẹ lưu động. Áp bách khiến cho mấy người mướt cả mồ hôi, xương khớp run rẩy. Bọn họ không chịu nổi loại áp lực này, xương đùi như bị ép vỡ, tất cả đều quỳ mọp xuống đó, sắc mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Người trước mặt này rốt cuộc là ai? Bằng vào loại khí cơ này đã khiến bọn họ gần như lâm vào tuyệt vọng. Đây là khả năng là người có thể luận bàn được với cổ hoàng tử, nhưng lại thuộc về nhân tộc. Vì sao cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua ngươi? Nam nhân tóc xám sừng hươu cất tiếng hỏi. Hắn là một gã trảm đạo giả, cũng là người duy nhất còn chưa bị buộc quỳ xuống, nhưng thân thể đang co rút lại không ngừng. Diệp Phàm thong thả bước tới, người vừa bước vào một tiểu giai của cảnh giới trảm đạo, gần như không thể có uy hiếp gì đối với hắn. Hắn ép tới trước, nam nhân tóc xám này liền phun ra một ngụm tiền huyết, dù không cam lòng nhưng vẫn phải quỳ xuống. Thân là tù nhân, phải biết giác ngộ, ta đang hỏi các ngươi mà dám hỏi ngược lại ta sao? Diệp Phàm cười lạnh. Hắn cũng không muốn nói lời vô nghĩa, lật tay, một mảnh ánh sáng phun ra,

Cùng lúc đó, trong miệng của Diệp Phàm quát khẽ, viên đào vũ như tuyết gặp lửa, hóa thành một mảnh mây khói, còn chiếc đại trung kia lập tức xuất hiện rạn nứt, âm một tiếng liền vỡ tan. Hai tay của hắn khẽ đẩy, cây trường thương màu đen ở xa xa được rút ra, quay về trong tay của hắn, sau đó lại đâm về phía trước. Ô quang hướng tiêu, vài đạo ánh sáng đâm tới, mấy tên cổ tộc đều mở to mắt, sau đó xương đầu bay đi, mang theo một mảnh máu thịt, tàn xược nát thịt. Diệp Phàm như một ma quân, mái đầu vũ động, cầm thương đạp lên cao, sau đó đầm xuống phía dưới. Phiến phủ đệ rộng lớn này bị một kích của hắn hóa thành tro tàn, không lưu lại chút gì. Quang ảnh chợt lóe lên, Diệp Phàm biến mất khỏi thần thành, không thấy tung tích. Nơi này vẫn yên tĩnh hồi lâu, sau đó mới bắt đầu bùng nổ sôi trào. Một ngày này, thần thành là một mảnh ồn ào, nơi nơi đều tranh luận. Mọi người biết được một hồi gió lốc sắp nổi lên, có người như vậy khiêu chiến, thiên hoàng tử không thể không xuất đầu. Mười mấy năm qua, rốt cuộc có người mài dao, muốn thịt thần chỉ tử. Đây không thể nghi ngờ chính là một đại tin tức khiến khắp cổ tộc lâm vào chấn động. Thần thành sôi trào, các loại tin tức thông qua vực môn truyền đi khắp các nơi trên đại lục. Rất nhiều thế lực đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, Diệp Phàm không để ý đến những điều này. Đang ngồi cùng lão thánh nhân vệ dịch trong thạch phượng thiên tuyền ẩm ra, cũng đang nói về những chuyện đã trải qua trong mấy năm vừa rồi. Vị lão nhân thoạt nhìn gần đất xa trời này gật gù đầu và thi thoảng nói vài câu, vẫn điềm tĩnh như cũ. Thành tiền độ sắp mở ra, tất sẽ có một hồi náo động đáng sợ bậc nhất trong lịch sử. Một y tế lực truyền thừa bất hủ sẽ hủy diệt tan thành mây khói thôi. Khi rời đi, trong lòng Diệp Phàm Thủy Chung vẫn nhớ lại những lời lão thánh nhân này nói, khiến trong lòng hắn trầm xuống, chờ đợi gần cả trăm vạn năm, hy vọng của vạn tộc Thái Cổ, Đại Đế Cổ cũng chờ mong, rốt cuộc sắp hiện ra dưới ánh sáng. Nhưng mà điều này cũng đồng nghĩa sẽ thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, mà một đại thế trăm vạn năm khó gặp. Khắp đời đều muốn giao tranh, không quản tương lai, vì đây là cơ hội thành tiên, không chừng giết cho thảm thiết. Càng thánh ở vực ngoại, hơn phân nửa cũng đã tới rồi. Thành tiên, chính là con đường thành tiên. Diệp Phàm tự nói với mình, quay đầu nhìn thoáng qua thần thành rồi rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm xuất hiện ở nơi cách cấm địa Thái Sơ chừng 7 vạn dặm. Đây chính là một phiến khai thác mỏ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bên ngoài cổ quáng Thái Sơ, phạm vi 7 vạn dặm đều là những nguyên địa nổi danh nhất, được các thánh địa của Đồng Hoàng chia nhau là một mảnh bảo địa vô cùng. Ngày nay các tộc Thái Cổ xuất thế, tự nhiên là muốn cướp đoạt địa phương này, vì cổ quáng Thái Sơ là một mảnh tiền địa mà vạn tộc cùng nhau cúng bái. Hơn phần nửa phạm vi 10 vạn dặm này đã bị bọn hắn nắm giữ. Hơn nữa, bọn họ ra lệnh con cháu tiếp tục lấy quặng mỏ đào ra những kỳ trần trong lòng đất. Vì ở thời Thái Cổ, nơi này là thần thổ rất nổi danh, có rất nhiều di tích kiến trúc, còn có chỗ là chiến trường Thái Cổ. Nguyên có lẽ sẽ vô dụng đối với bọn họ, nhưng trong lòng đất lại có thần tàng, có thể có thánh miếu Thái Cổ, đó mới là những thứ quý giá nhất. Biết đâu lại có bảo tàng kinh thiên. Diệp Phàm từng nhớ rõ năm đó khi hắn bị bắt vì khai thác thạch quặng, từng nhìn thấy một kim tự tháp do thành kim luyện thành xuất thế, sau đó bị một lão bà cùng thời lão phong tử thu đi. Giờ nghĩ lại, khẳng định đó là một kiện đồ vật khó lường. Lần này hắn nhằm về phía địa bàn thiên hoàng tử, đây cũng là một khu vực khai thác mỏ của thần trì tử. Thần là con ruột của bất tử thiên hoàng, ai ai cũng đều kiêng kỵ, là một cỗ thế lực không thể khinh nhợt. Dã tâm thiên hoàng tử bừng bừng, không tiếc mượn cổ hoàng binh của huyết hoàng sơn, hỏa lân động để luyện máu. Âm mưu quá lớn, muốn nhằm vào thần thai của giao trì, khiến Diệp Phàm cảm giác vô cùng bất an, muốn buộc hắn xuất thế để giải quyết cho sớm, bằng không sợ sẽ nảy sinh chuyện lớn. Hắn nói phải đánh khắp thiên hạ, đánh tan tất cả cứ điểm của thiên hoàng tử cũng không phải là hư ngôn, hết thảy đều vì nguyên nhân đó. Hắn quyết không thể để cho thiên hoàng tử nhúng chàm vào thần thai của giao trì kia. Diệp Phàm với thần thương trên lưng, bước đi trên phiến thổ địa này, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Năm đó, hắn là một tiểu tù sĩ, mượn dùng vực môn diều quang xâm nhập trái phép, từng làm một khu khuẩn phác và khai thác mỏ quặng nguyên, nhoáng cái đã trôi qua bao nhiêu năm. Địa bàn thiên hoàng tử rất rộng, giáp ngay bên cạnh khu vực khai mỏ của Cơ Gia. Nhiều năm qua vẫn từng phát sinh xung đột vì Cơ Gia và Cơ Tử Nguyệt có quan hệ rất gần gũi với Diệp Phàm. Khi Diệp Phàm đi tới Tử Vi Tinh Vực, tính mạng đám người đi hắc thủy bị đe dọa, thiếu chút nữa bị giết chết. Nhờ Cơ Hạo Nguyệt mang về một chỗ động phủ của Cơ Gia, cả đám người Đông Phương Giá cũng được tường trợ. Nhiều năm đã đi qua như vậy, Thiên hoàng tử vẫn muốn diệt trừ huynh muội Cơ gia, nhưng sợ hai người này rời khỏi cổ tinh này, bước chân vào vũ trụ bao la, khiến hắn không thể đắc thủ. Mà thế lực tương ứng của hắn cũng thường xuyên nhằm vào Cơ gia. Nếu không phải kiêng kỵ đế binh hư không kính, chỉ sợ đã sớm chèn ép, dù thế cũng thường xuyên nảy sinh xung đột. Mười mấy năm qua đi, khiến khu vực hải mỏ này tự nhiên rất không bình tĩnh. Cổ tộc thường xuyên gây phiền toái cho Cơ gia, thi thoảng phát sinh xung đột đổ máu. Có thể nói, bộ hạ của thiên hoàng tử thường xuyên cố ý sinh ra thị phi. Dù Cơ gia có đế binh, nhưng cũng không thể vì việc này mà đưa ra uy hiếp. Về phần cách gọi là nội tình thì không cần nói tới. Không tới lúc gia tộc lâm vào nguy cơ diệt tộc, bọn họ sẽ không vận dụng tới. Lúc này, Cường Nguyễn Đức đang nhíu mày, dựng thân ở trên mảnh đất màu đỏ này. Khu vực khai thác mỏ, cách đó không xa, lại nổi lên xung đột, đã xảy ra sự kiện đổ máu, khiến cho hắn sinh cảm giác vô cùng vô lực và rất nôn nóng. Người của một thế hệ thiên hoàng tử đúng là kinh người quá đáng, thật sự rất kỳ dễ Cờ ra. Hắn dùng lực nắm chặt hai tay, khi hư không đại đế còn trên đời, ai dám khi dễ Cơ gia như vậy. Nếu không cố kỵ vạn tộc, hắn thật muốn đề nghị gia tộc vận dụng đế binh gạt bỏ sạch sẽ một mạch thiên hoàng tử đi rồi. Nhưng mà thân phận của thần trì tử quá nhạy cảm. Cha của hắn được vạn tộc cộng tôn, thật muốn xuống tay với bọn họ, khẳng định gặp phải phòng bà cực lớn. Cơ gia đều là một đám lớn hèn, không hơn gì cái này. Thế mà xuất ra một hư không đại đế, ta xem chưa chắc đã bằng chó gà. Xa xa truyền tới một tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong phiến cổ quáng này, đặc biệt chói tai. Trong khu vực khai thác mỏ có rất nhiều con cháu Cơ gia, tất cả mọi người nghe vậy đều nắm chặt bàn tay, trợn mắt mà nhìn. Nhưng cuối cùng bọn họ lại không thể ra sức đối phương. Đối phương có người trảm đạo, trừ khi vận dụng với những cao thủ trong gia tộc, bằng không làm sao đối mặt được đây. Thiên địa đã thay đổi, Cơ gia có người trảm đạo thành công, sắp hết thọ nguyên, nhưng không thể sánh bằng cổ tộc. Bọn họ được phong trong thần nguyên, từ thời thái cổ phục sinh, nhân số không hề ít. Năm đó, bất tử thiên hoàng có 8 bộ thần tướng, ngày nay nhân mã 8 mạch đó đều quy về thiên hoàng tử, là một cỗ thế lực hết sức mạnh mẽ. Trong phiên khu vực khai thác mỏ này, Cơ gia đã lùi về hơn 10 dặm, nhưng phe thiên hoàng tử vẫn thường xuyên xâm phạm, đào sâu tới mấy trăm dặm, có thể nói rất kinh người và vô cùng quá đáng. Hôm nay, Cơ gia đào được một khối ngọc tinh, tuy không lớn lắm nhưng cực kỳ quý giá, bị người thiên hoàng tử biết được, cho nên xâm phạm, không để nang gì mà cướp đi, lưu lại một phiến thi thể. Sắc mặt Cơ Nguyên Đức sành mét, các ngón tay cũng đã trắng bệch, nhưng trung quy vẫn là cố gắng nhịn xuống, không có ra tay. Đối diện, người của cổ tộc lại càng không kiêng nể gì, không ngừng lớn lời, có người lớn tiếng nói. Người chính là thúc thúc ruột của Cơ Hạo Nguyệt sao? Đúng là không có gì đáng nói cả. Cả người thật quá đáng. Trên cổ quáng này liền xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ là con ruột của Cơ Nguyên Đức. Thấy cha mình chịu nhục, ai cũng kích động, muốn lao lên chiến đấu. Đám cổ tộc đối diện cười lạnh liên tục, kẻ cầm đầu trao phúng mà nói. Các người là đường đệ đường bội của Cơ Hạo Nguyệt, thật sự không được rồi, kém nhỏ quá xa. Người! Đôi huynh bội này giận run cả người, thật sự không đốt nổi cục tức này. Chỉ là bọn họ còn nhỏ tuổi, tu vi cũng không cao thâm. Hai người các ngươi muốn ra tay sao? Như vậy đi, bổn tọa cũng không khỉ dễ các ngươi, để cho một đệ tử không đền thần nhất ra so chiều với các ngươi vậy. Kẻ cầm đầu cười lạnh, thần sắc vô cùng khinh thị. Hai người trẻ tuổi này đều nắm chặt bàn tay, nhanh chóng đi lên. Bọn họ thật sự không chịu được bị người ta miệt thị như vậy, vô cùng hổ thẹn với tên tuổi tổ tiên. Nhớ lại khi hư không đại đế còn sống, tứ hải cộng tôn, thiên hạ cộng ngưỡng, bằng vào hắc ám náo động, chiến thần lĩnh vực ngoại. Thế nhưng là một nhân vật lập nên chiến công hiển hách bất hủ, không ai không khâm phục hắn cả. Ngày nay bọn họ đâm vào tình cảnh này, bị nhục mã như vậy, làm sao có thể chịu đựng được chứ? Nếu như không phục thì lên đi, để ta nhìn xem cái gọi là hậu nhân của đại đế nhân tộc có chỗ nào đợi hại chứ? Một gã cổ tộc đi lên cười hà hà. Huynh bội hai người không để ý tới cha của mình kêu gọi, không nhịn được nữa, rốt cuộc bước lên muốn ra tay. Các người quay lại cho ta. Cơ Nguyên Đức gầm lên, hắn không muốn cho hai người con của mình chuộc đến nhục nhã. Người đối diện chính là những nhân vật được phong trong thần nguyên, tới hiện tại mới xuất thế. Bùng một tiếng, xa xa, tên cường giả cổ tộc kia cười lạnh, vùng tay lên. Dù hai huynh muội này nghe mệnh lệnh cha mình lùi lại, nhưng trên mặt cũng đều hiện lên vài dấu tay, âm thanh giòn tan vang lên. Mọi người đều rất kinh sợ,

Người này nổi giận, cơ thể nở rộ từng đạo tử quang hừng hực, không tiếc vận dụng cấm kỵ lực, thiêu đốt bản thân, phóng thích tiềm năng, muốn hủy diệt bàn tay của Diệp Phàm trong tích tắc. Đỏm đóm cũng đòi so với mặt trăng ư? Khóe miệng của Diệp Phàm hiện lên một lũ cười lạnh, ném hắn lên rồi lại tát ra một cái, như đang chơi đùa với một quả bóng, đánh hắn văng xuống mặt đất, khớp xương rùng động, miệng mũi tràn máu. Đương nhiên, đây là hắn đang nhẹ tay, nếu không đối phương đã sớm không còn đủ thân thể, sớm đã hóa thành thịt nát từ lâu. Mấy tên cổ tộc phía sau đều toàn thân lạnh lẽo, đó chính là một vị trảm đạo. Lúc này đối diện với người lạ thì không ngờ lại thấy thảm như vậy, chỉ như một cái bù nhìn mà thôi, thích là đánh. Bản thân của bọn chúng vô cùng ái ngại. Bắt người thì ta có gì mà không dám cờ chứ? Diệp Phàm ác nghiệt nói ra một câu, lại nắm lấy người hắn kéo lên, mặc hắn dãy giụa như thế nào cũng đều vô dụng. Lần này Diệp Phàm như linh cẩu cào xé cấu bắt, khiến xương cốt toàn thân hắn thiếu chút nữa đứt rời thành từng khúc, rung động đến kẽo kẹt. Diệp Phàm ném mạnh hắn vào trước phiến khai thác mỏ của cơ gia, cũng không biết có bao nhiêu con cháu cơ gia đang đào, nguyên đều là trần trối nhìn. Đây là ai? Không ngờ có thể áp chế cả một vị trảm đạo của cổ tộc. Bằng ngươi mà cũng dám nhục mạ hư không đại đế, giờ thì chuộc tội đi. Trong lòng của Diệp Phàm có một cỗ lửa giận, cơ Tửng Nguyệt và cơ Hạo Nguyệt đều có quan hệ không tồi với hắn. Đường đệ và đường bụi của bọn họ chịu nhục khiến cho hắn rất khó chịu. Hắn đá ra một cước, người này hóa thành một đường cầu vồng rơi xuống trước mặt hai huynh bụi này rồi nói. Hắn là kẻ tát các người đó, giờ thoải mái vung tay đá chân đi. Hai mắt của cơ Nguyên Đức lóe sáng vô cùng kinh ngạc. Người này thật quá cường đại, đến tột cùng là ai, sao lại xuất đầu vì bọn họ? Mà hai người con của hắn lại càng tò mò, đều là muốn biết thần vận của nhân vật thần bí này. Khi nhìn vào kẻ nằm trên mặt đất, cả người đều căng thẳng, bọn họ không biết con nên ra tay hay là không. Không sao, cứ ra tay đi. Diệp Phàm mỉm cười rồi nói. Người con trai không kìm chế được nữa, lập tức đá ra một cước, khiến tên trảm đạo này văng xa chừng mấy chục trượng, lăn lộn như một cái hổ lô. Bùng một tiếng, cô gái trẻ tuổi xoa xoa vết bầm trên mặt, cũng huy động tay ngọc, đánh một bàn tay lên mặt cường giả cổ tộc này, khiến mặt của hắn ửng đỏ, hoàn toàn vì quá tức giận. Người thì tính là cái gì, dám làm nhục tổ tiên chúng ta? Nếu người còn sống, cổ hoàng cũng không dám khoác lác như vậy. Hai huynh muội này vừa rồi vô cùng ủy khuất, trong mắt ẩn chứa nước mắt, hai người tay đánh chật đá, âm thanh bồm bốp không ngừng vang lên. Cường giả cổ tộc này vốn gần cốt rắn chắc, nhưng lại không kìm nổi, phải phun ra một ngụm máu lớn, hoàn toàn là do tức giận quá. Hắn đường đường là một kẻ trảm đạo, mà lại bị hai tiểu bối trực tiếp đấm đá, khiến hắn lửa giận sôi người. Xa xa, một đám cổ tộc muốn động, ai ai cũng kêu gào. Vừa rồi Diệp Phàm ra tay quá nhanh, bọn họ không kịp ngăn cản. Lúc này thấy hai tiểu tử cử già dám ra tay như vậy với cường giả cổ tộc, thì tự nhiên rất giận dữ. Một đám người lao tới, giết về phía trước. Mặt thấy sắp không tránh khỏi một hồi đại chiến, thần sắc của Diệp Phàm lại rất lạnh lùng, cất bước về phía trước, vươn tay điểm cho một đạo kiếm ba rực rỡ, khuếch tán ra bên ngoài. Đây chân thật không khác gì sóng biển, hừng hực, lóa mắt. Đây là do kiếm khí biến thành, phá nát công kích, vù song với những kẻ lao tới. Một phiến huyết quang nổi lên, huyết vụ lượn lờ. Đây là một hồi đổ sát, không chút trì hoãn. Hơn 60 người, tất cả đều hóa thành tiền huyết và xương trắng. Những đời kiếm ba lướt qua, không ai có thể kháng cự, đều lập tức bỏ mạng. Lúc này đám người cơ gia như ngây dại, Cơ Nguyên Đức lẩm bẩm nói, dù là Hạo Nguyệt, Tử Nguyệt xuất hiện cũng không có được chiến lực bậc này. Mà hai huynh muội kia lại đôi mắt rưng rưng, hai huynh muội tiền kiều cơ gia rời đi, khiến bọn họ vô cùng tưởng nhớ, đây chính là ca ca và tỷ tỷ mà bọn họ sùng bái nhất. Đám cổ tộc xa xa lập tức lặng ngắt như tờ, đều bị dọa cho ngây người, đây rốt cuộc là ai? Người chính là cuồng nhân từng xuất hiện ở Hỏa Linh Hác sao? Xa xa, có một người đi tới. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ của cổ tộc có hai vị trảm đạo thủ hộ. Đây là người còn lại, cũng là hậu duệ của tám lộ thần tướng. Ngày thường đều tự nhận rất cao sang. Người lại bị đánh bại như vậy, sự chấn động trong lòng chỉ nghĩ cũng biết. Cây trường thương ám kim cắm trên mặt đất rực rỡ tươi đẹp, đột nhiên từ trên mặt đất lao lên. Dưới sự thúc giục của nguyên thần Diệp Phàm, hóa thành bộ đạo ô quang, phá cửu trọng thiên, quay đầu đầm tới phía hắn. Tiền huyết văng xa mấy trượng, cây trường thương xuyên thấu thân thể hắn, mang theo hắn bay xa mấy trăm trượng, ngầm lên một tấm bia đá thật lớn, chết rất nhanh gọn. Cả khu vực này của cổ tộc đều lập tức như ong vỡ tổ. Một gã trảm đạo bị đánh thê thảm như vậy, còn nằm trên mặt đất, người còn lại đã chết một cách gọn gàng như thế. bọn họ ai có thể ngăn cản đây? Còn một ít người còn lại lập tức nổi lên ý muốn bỏ chạy, nhưng Diệp Phàm sao có thể để bọn hắn cơ hội? Ngón tay như đao điểm về phía trước, một trận mạc lãng nổi lên, nháy mắt bao phủ phía trước ngay. Tiếng phốc phốc vang lên, huyết hoa nở rộ, một kích toàn lực của Diệp Phàm quét ngang mấy trăm dặm, giết sạch những kẻ phía trước, khí thế mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Sau đó, hắn cầm cây thương bay lên bầu trời, tiến nhập vào địa vực sâu hơn, lại đánh ra một kích khiến những gì người của Thiên Hoàng Tử thủ được bay lên, còn đại địa hóa thành trò bụi. Cuối cùng, hắn thu đi tất cả những thứ quý hiếm, trong đó có nguyên chất đống như núi, thu hoạch vô cùng phong phú. Khi Diệp Phàm hạ xuống, hai huỳnh bội cờ già cũng đã đánh đấm sướng tay. Hắn giơ tay chém xuống, đầu tiên trảm đạo giả cổ tộc kia rời ra như chém một quả dừa hấu vậy. Nguyên thần của người này kêu lớn, tràn ngập không cam lòng và khuất phục, vô cùng dữ tợn. Diệp Phàm siêu trầm trí nhớ của người này, sau đó tát một cái tát đánh ra và khiến đối phương hóa thành trò bụi ngay. Tình cảnh của cơ gia không chịu nổi như thế này rồi sao? Diệp Phàm có chút cảm thán, hỏi phụ tử ba người kia. Cũng không phải, bọn họ không dám đi Nam vực Dương Oai, cũng chỉ dám khiêu khích ở nơi này mà thôi. Cường Nguyên Đức thở dài. Nhiều năm đã qua đi, cũng không phải tất cả cổ tộc căm thù nhân tộc, trong đó có một bộ phận coi như thân mật, coi như cùng tồn tại trong cộng đồng vạn tộc. Nhưng mà cũng có một bộ phận cổ tộc đặc biệt kích động, hận không thể diệt sát toàn bộ nhân tộc. Có rất nhiều tộc loại, tất nhiên quan điểm cũng khác nhau, quan hệ phức tạp, khó có thể nói rõ. Phụ tử ba người hỏi danh tính của Diệp Phàm nhưng không có kết quả, đành nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất cuối chân trời. Cường Nguyên Đức cảm khái thầm nhủ, Hạo Nguyệt Tử Nguyệt, kiếp này còn có thể gặp được các ngươi không? Hắn là thúc thúc ruột của cờ Hạo Nguyệt và cơ Tử Nguyệt. Hai người này khi còn nhỏ thường xuyên ở bên cạnh hắn, máu mủ tình thâm. Hắn vô cùng yêu thương hai người. Lúc này thấy một hậu bối trảm đạo vô địch như vậy, tự nhiên cảm xúc ngổn ngang, tưởng nhớ đôi tiền kiều của cơ gia. Diệp Phàm cầm thương rời đi, một mình sát nhập cứ điểm tiếp theo của Thiên Hoàng Tử, lại bắt đầu giết chóc, vô tình tạo trừ. Hắn một đường lôi lệ phong hành, từng bước nhổ sạch các cứ điểm của Thiên Hoàng Tử, diệt sát rất nhiều hậu bối của bọn hắn. Có thể nói là vô cùng đẫm máu. Tin tức về ngày hôm nay nhanh chóng truyền khắp các nơi. Đồng hoàng kinh thiên địa hãi, tứ hải kinh chấn, ngũ vực xôn xao, thế gian khiếp sợ. Diệp Phàm hóa thành một vị đại ma quân, ác nghiệt vô tình, muốn bức Thiên Hoàng Tử đi ra, giết chết hắn. Chưa bao giờ có một lần xôi trào như bây giờ. Nơi nơi đều bàn luận, ai ai cũng đều đồn đoán xem đến tột cùng là ai muốn giết Thiên Hoàng Tử mà lại hưng sư động chúng đến như vậy. Giết chóc vẫn tiếp diễn, Diệp Phàm đại chiến không ngừng, hoành sát thiên hạ, dùng một ngày một đêm nhổ sạch 18 cứ điểm trọng yếu của Thiên Hoàng Tử ở Đồng Hoàng. Trên người của hắn dính rất nhiều máu, trường thường ầm ầm máu huyết bị dính ra và không biết đã giết bao nhiêu người, toàn thân mang theo một cỗ sát khí sầm nghiêm. Nhiều năm đã trôi qua, Thiên Hoàng Tử quần đầm Đông Hoang, nhìn xuống thiên hạ, quần hùng tránh lui. Đây là ai? Thật sự rất mạnh tài đó. Vị này thật là thần nhân, dám một mình một người đối kháng với con ruột của bất tử Thiên Hoàng, tất sẽ có một hồi lòng tranh hổ đấu. Diệp Phàm quét ngang thiên hạ, dùng một ngày một đêm quét sạch 18 cứ điểm Thiên Hoàng Tử. Tin tức này như sấm đánh, chấn động thế gian, ai ai cũng kinh hãi. Mọi người vốn tưởng hắn chỉ chọn mấy chỗ, nhưng không ngờ cuối cùng lại mạnh mẽ ra tay như vậy, đại sát tứ phương, gần như biến 18 phiến tiên địa đều hóa thành đất khô, trừ vương đền tội. Chỉ một ngày đêm, hắn còn chút nữa là tiêu đốt cả bầu trời Đồng Hoang rồi. Khắp thiên hạ sôi trào, chiến quả này khiến người ta trần trối, không ai dám tin. Đây là chiến thần chuyển thế sao? Một ngày đêm đã quét khắp Đồng Hoang rồi. Sau đó, mọi người liền thống kê lại, 18 trọng địa kia, tuy không phải đời này đều có người trảm đạo, nhưng tổng cộng cũng có tới 13 người. Còn số này khiến lòng người kinh hãi đảm chiến, tiền huyết tế không, máu chảy thành sông, từ đó cho thấy trận chiến này đáng sợ biết bao. Một ngày đêm diệt sát 13 vị trảm đạo. Về phần những cổ tộc cảnh giới khác thì vô số kẻ, 18 cỗ chiến trường, khắp nơi là tiên huyết, là toái cốt, vô cùng ghê cười. Một ngày đêm kinh thiên hạ là một cơn sóng lớn quấy động thế gian, tiếng sấm chấn động thiên hạ. Thế nhân chú mục, hết thảy đều vô cùng rung động và khó tin. Hắn rốt cuộc là ai? Hình ảnh người này chưa từng xuất hiện, một ngày đêm huyết chiến bát hoang, vô địch thiên hạ, đến tột cùng là có thần phận như thế nào? Đây là câu hỏi mà khắp thiên hạ muốn biết đáp án. Cao thủ thần bí vô địch này dẫn phát mọi người chú ý và sự đồn đoán. Ai cũng muốn biết lai lịch của hắn.